Lưu manh lão sư, chương 1383, xinh đẹp nữ hướng dẫn du lỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay buổi sáng Trần Thiên Minh bọn họ lại bắt đầu hộ tống Tiểu Hồng đi sở nghiên cứu hiện tại vì để Tiểu Hồng chẳng phải buồn bọn họ là tiên đi khách sạn Huy Hoàng uống xong điểm tâm sáng tái tiếp theo đi nghiên cứu dù sao Tiểu Hồng thời gian cũng không cấp bách chậm rãi đi cũng không nóng này. Vốn Trần Thiên Minh suy nghĩ dẫn những người đó qua khách sạn Huy Hoàng động thủ bất quá này người ngoại quốc dường như cũng nghe được khách sạn Huy Hoàng cùng khách sạn không giống với bên trong bảo an võ công cũng rất lợi hại cho nên hai ngày này cũng không có thấy bọn họ qua khách sạn Huy Hoàng động thủ. Kỳ thật lấy khách sạn Huy Hoàng theo dõi hệ thống chỉ cần này người ngoại quốc đi vào khách sạn Huy Hoàng hoặc là suy nghĩ có cái gì gây rối lời nói cũng sẽ bị theo dõi bảo an ngay lúc đó. Chỉ là đáng tiếc bọn họ không đến Trần Thiên Minh đành phải thôi. Vì tiếp tục hấp dẫn địch nhân tổ năm các huynh đệ ở bên ngoài chờ Tiểu Hồng nếu ngay lúc đó có cái gì không đúng ngựa trên tiếp viện. Mà Trần Thiên Minh này mười mấy người ăn xong bữa sáng sau liền tiền ôm sau hộ địa cùng Tiểu Hồng đi ra ngoài. Hôm nay khách sạn Huy Hoàng tới người không ít hơn nữa bên ngoài dường như có một cái du lịch đoàn người lại đây ăn điểm tâm. Xe của bọn hắn tự đứng ở cửa đối diện trên đường, người của bọn họ chậm rãi hướng khách sạn Huy Hoàng đi tới. Phía trước đầu lĩnh là một cái xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch, nàng mặc một bộ mũ du lịch công ty tiểu mã giáp bên trong là một cái màu trắng áo dân quê mặt trên nút thắt không có khấu trừ cấp bách lộ ra nàng một đoạn trắng nõn bộ ngực. Nếu tới gần một chút nhìn lời nói, còn có thể đã gặp nàng bên trong thật sâu rãnh giữa hai vú. Rãnh giữa hai vú tựa như thời gian chen đầy vẫn phải có. Giống nàng như vậy cao ngất đầy đặn tô phong căn bản là không cần chen đầy cũng rất có. Thời gian. Nữ hướng dẫn du lịch vẫy tay trên cờ nhỏ tử, nàng hướng về của mình du khách lớn tiếng địa kêu để mọi người chú ý cúi đường cái cẩn thận lui tới chiếc xe. Nàng đội màu trà kính mắt điện cuốn tú theo thân thể chớp lên theo gió phiêu lãng. Dưới váy ngắn hai con chân trắng thật là mê người mông nhô lên rất có cô độ từ cửa tiệm rượu ra tới nam khách nhân cơ bản đều đang nhìn này xinh đẹp khêu gợi nữ hướng dẫn du lịch. Trần Thiên Minh chứng kiến đối diện đi tới không ít du khách hắn ấn một lần tai nghe thông chi mọi người chú ý một chút. Mà hắn nhẹ nhàng lôi kéo Tiểu Hồng, hướng bên cạnh đi đến. Vừa rồi Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua này đó du khách đều là quốc nội du khách. Bọn họ nữ có nam có chủ yếu bọn họ đặc thù là rét người trong nước đặc thù đầu là đen. Cái kia nữ hướng dẫn du lịch mặt quay về phía mình du khách căn bản không có chứng kiến Trần Thiên Minh đám người kia nàng vừa nói chuyện một bên sau này lui hơn nữa lui đắc có điểm mau. Ai nha? Xinh đẹp nữ tìm bơi kêu thảm một tiếng bởi vì nàng không có nhìn phía sau đụng vào người phía sau, thân thể một khuynh hướng phía sau thật đi. Xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch đụng phải chính là Lục Vũ bằng hắn nghe được Trần Thiên Minh mệnh lệnh sau là đứng ở bên phải bảo hộ Tiểu Hồng, nhưng thật không ngờ này nữ hướng dẫn du lịch đi đường không mang mắt cư nhiên đụng hắn. Nàng cũng không muốn suy nghĩ chính mình tráng đắc tựa như đầu nghiêu dường như nàng có thể không chính mình đánh ngã sao. Chịu thiệt nhất định là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến cái kia nữ hướng dẫn du lịch sắp thật rơi xuống tay mắt lanh lẹ Lục Vũ bằng ngựa trên duỗi tay tiếp được cái kia hướng dẫn du lịch không cho nàng ngã xuống. Đây chính là về phía sau thật a, nếu vận khí không tốt ném tới đầu lời nói. Này xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch tự thảm. Nữ hướng dẫn du lịch cho là mình cái này nhất định sẽ rơi rất thảm nhưng thật không ngờ chính mình xuất tại một cái hữu lực trong cánh tay. Nàng ngẩng đầu chứng kiến một cái mày rậm mắt to hán tử chính quan tâm địa nhìn nàng. Lục Vũ bằng bị cái kia xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch nhìn xem trong lòng hoảng hốt tay hắn run rẩy một lần sắp thất thủ. Đặc biệt hắn chứng kiến trọng lòng ngực của mình cô gái đẹp kia. Trước ngực nhất khởi nhất phục toát ra dường như mình có thể đã gặp nàng trong quần áo một vài cái lồng cái lồng. Còn có trên người nàng bay tới mùi để hắn thiếu chút nữa té xỉu. Chúng bảo tiêu nhìn Lục Vũ bằng có thể có như vậy diễm ngộ mỗi người ánh mắt mờ thật to bọn họ nghĩ đến mạng của mình như thế nào như vậy không tốt đâu. Vì cái gì vừa rồi không đứng ở Lục Vũ bằng vị trí cũng tốt ôm một cái cô gái đẹp kia a ngươi không có việc gì chớ. Lục Vũ bằng hồng nghiêm mặt nuốt một lần nước miếng, ấp úng nói. Hắn hiện tại dường như làm sai cái gì sự dường như trái tim nhảy đắc lão mau thanh âm có điểm run rẩy. Ai nha, ta... Chân của ta đau quá a, không biết là không phải xoay tới rồi. Này xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch thanh âm phi thường tốt nghe nàng kia lại kiều vừa mềm thanh âm mang theo điểm ét tiết kiệm giọng nói quê hương xem ra nàng không phải người kinh thành. Thương yêu, Lục Vũ bằng đầu có điểm thương yêu chính mình còn tại chấp hành nhiệm vụ đâu. Không có khả năng muốn dẫn nàng trên bệnh viện đi. Bên kia Hoa Đình kêu lên, Vũ bằng ngươi nếu không được tự để cho ta tới đi sao ta sẽ massage chân. Hiện tại Hoa Đình Lang mắt tỏa ánh sáng, dường như hận không thể mình là Lục Vũ Bằng giúp mỹ nữ nắn lấy chân. Không phải nắn làm sao đều được. Lâm Quảng Xí trắng Hoa Đình liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Hoa Đình, ta biết ngươi lay động dâm, nhưng không biết ngươi như vậy lay động dâm, chúng ta tại chấp hành nhiệm vụ không cần gây chuyện. Hoa Đình ánh mắt tiếp tục tỏa ánh sáng. Thịt mặt ngươi có hay không đạo đức công cộng tâm a, người ta lớn như vậy mỹ nữ xoay đến chân chúng ta quan tâm một lần lại làm sao vậy? Vừa rồi không có trái với kỷ luật. Hoa Đình vừa nói vừa nhìn một lần Trần Thiên Minh, dù sao Trần Thiên Minh lời nói chính là mệnh lệnh, hắn như thế nào nói mọi người tựu như thế nào làm. Tiểu Hồng chứng kiến cái kia xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch rất thống khổ bộ dáng, nàng nhẹ nhàng lắc lắc Trần Thiên Minh cánh tay. Nhỏ giọng nói, lão sư, cái kia tỷ tỷ dường như thương tổn được chân, muốn hay không kêu y sinh lại đây giúp nàng nhìn xem a. Trần Thiên Minh cười cười nói, sẽ có người xử lý, Tiểu Hồng ngươi không cần lo cho. Lúc này từ phía sau đã chạy tới hai cái hay mặc tiểu mã giáp nữ hướng dẫn du lịch, bất quá các nàng tư sắc cùng với dáng người trước mặt mặt cái kia cái xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch kém rất nhiều. Tiểu Nhã ngươi không có việc gì chớ? Thon thả một chút nữ hướng dẫn du lịch hỏi cái kia cái xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch. Ta chân của ta có thể nhéo đau quá. Xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch trong mắt hàm chứa lệ, có thể chân của nàng rất đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã còn lại đầy đặn một chút nữ hướng dẫn du lịch nhặt chạm đất Vũ Bằng cái mũi mắng. Người nam nhân này như thế nào như vậy? Đi đường không mang a, làm sao ngươi đem người ta vỡ thành như vậy đâu? Ta, Lục Vũ Bằng vốn tự là một cái thành thật người, hắn thấy chính mình bị người ta oan uổng mà vốn trong lòng ngực của hắn chạy đến một mỹ nữ khiến cho hắn tâm hoảng ý loạn, hiện tại lại bị người chỉ trích, hắn na giải thích cho ra thanh âm. Bên kia Hoa Đình lại nghỉ ngơi. May mắn người kia không phải mình a, hiện tại Lục Vũ Bằng có khẩu cũng nói không rõ. Tại rét nước loại này đồng tình yếu thế quần thể dưới tình huống, người ta là mới tin chuyện xấu là Lục Vũ Bằng, làm nào có con cừu nhỏ cừu con đụng đại hôi lang. Người cái gì ngươi không cần đi, chúng ta phải báo cảnh kêu cảnh sát. Cái kia đầy đặn hướng dẫn du lịch cũng không phải là hung, nàng lấy ra điện thoại di động của mình. Xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch vội vàng nói. Không phải, là ta đụng vào vị đại ca kia, chính là hắn ôm ta. Bằng không ta liền ngã trên mặt đất. Đối với chuyện chính là như vậy. Lục Vũ Bằng liều mạng gật đầu. Hắn thật không ngờ cô gái đẹp này man thông tình đạt lý. Nếu như là người khác nàng nhất định là lại chính mình muốn chính mình thường tiền. Mà phía sau cùng tới được du khách cũng thấu lại đây. Bọn họ nhìn xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch tình hình như vậy không khỏi mỗi người giật mình không thôi, có chút còn trừng mắt Lục Vũ Bằng, dường như muốn tìm Lục Vũ Bằng liều mạng dường như. Hiện tại Lục Vũ Bằng muốn chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải, hắn nóng này, hắn nhìn về phía bên kia Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, không có việc gì, chúng ta đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương đã tới. Còn lại, nếu phải cần nói chúng ta có thể gọi điện thoại kêu cảnh sát lại đây. Khách sạn Huy Hoàng cũng đi ra hai cái bảo an, bọn họ thấy cũng không có cái gì đại sự, hơn nữa cửa tiệm rượu rất lớn. Bọn họ chỉ là ở bên cạnh nơi đó, cũng không có ảnh hưởng khách sạn sinh ý, còn lại Trần Thiên Minh cũng cho bọn hắn đánh thủ thế làm cho bọn họ không cần lại đây, vu là bọn hắn ở bên kia đứng quên đi. Xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch vội vàng lắc đầu nói. Không cần tìm cảnh sát, không liên quan này đại ca chuyện. Đại ca ngươi phù ta đứng lên. Xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch mặt có điểm hồng, nàng cảm giác mình lão tại Lục Vũ Bằng trong lòng không phải sự. Hảo ta phù ngươi, Lục Vũ Bằng gật gật đầu, đem nữ hướng dẫn du lịch phù lên. Nữ tìm bơi chậm rãi dụng một cái chân đứng lên, nàng xem thấy Lục Vũ Bằng ngượng ngùng nói. Đại ca cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ôm ta nhưng có thể hiện tại bị thương quá nặng. Lục Vũ Bằng không dám nhìn này nữ hướng dẫn du lịch xinh đẹp mặt, đặc biệt người ta kia trong suốt ánh mắt. Dường như có thể đem nội tâm của hắn nhìn thấu dường như. Hắn vội vàng cúi đầu nói. Không có việc gì, nhấc tay chi làm phiền tiểu thư ngươi, để đồng bạn của ngươi phù ngươi một lần đi, sao ta còn có việc ta phải đi. Đột nhiên xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch ánh mắt biến đổi, vừa rồi nhìn như mềm mại ướt át thân mình lập tức một cung như một chi bắn ra huyền tiến, màu đắc quả thực không thể dụng mắt thường thấy. Nàng tại Lục Vũ Bằng trên lồng ngực hung hăng địa đánh ra tam trường. Kia tam trưởng đánh vào Lục Vũ Bằng trên người dường như bồn chồn âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch đối võ công của mình phi thường tự tin, như vậy tại đối thủ không biết chút nào dưới tình huống nàng mau địa vận khởi 10 thành công lực tại người nam nhân này trên người đánh tam trưởng, nam nhân này cho dù không chết cũng là tàn phế không nhúc nhích được. Căn cứ bọn họ nắm giữ đích tình báo, những người hộ vệ này bên trong chính là chỗ này cái to con võ công tốt nhất, chỉ cần giải quyết hắn, chuyện khác là tốt rồi làm. Ngay tại xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch xuất thủ đồng thời kia, còn lại hai cái nữ hướng dẫn du lịch cũng hướng Trần Thiên Minh bọn họ bên kia bay qua tới. Các nàng bay thật sự mau, gió thổi nổi lên váy của các nàng, lộ ra trong các nàng đăng ten tiểu khố. Bất quá các nàng hoàn toàn không để ý này đó, các nàng hiện tại thầm nghĩ chính là như thế nào thực thi bọn họ đánh lén kế hoạch, đem những người hộ vệ này xử lý, tiếp theo đem Trịnh Tiểu Hồng cướp đi. Những người này đúng là ấy nước thiên sứ trong tổ chức người, vừa rồi cái kia xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch là bọn hắn lần này tới rét nước người phụ trách ý vị nhã. Đề nước lực cùng với M nước tương lai chiến sĩ đều thất bại, điều này làm cho ý vị nhã không thể không cẩn thận làm việc. Cường công không được kia chỉ có dụng đánh lén. Trải qua này mấy thiên địa tìm hiểu, bọn họ tìm hiểu đến Trịnh Tiểu Hồng đám người kia mỗi ngày buổi sáng đều phải qua Huy Hoàng khách sạn ăn điểm tâm lại đi sở nghiên cứu. Nếu bọn họ khi ở trên xe, muốn đánh lén cơ bản là không thể nào, mà Huy Hoàng khách sạn lại là một cái rất lợi hại khách sạn, bảo an võ công cao cường. Ý vị nhã không nghĩ nhiều hơn tham gia còn lại một đám người, đến lúc đó bọn họ đánh lén kế hoạch càng thêm khó có thể thành công. Bởi vậy ý vị nhã đem cái này đánh lén địa điểm sắp xếp tại Huy Hoàng khách sạn cửa ký, sẽ không khiến cho khách sạn Huy Hoàng bảo an nhiều lắm chú ý, cũng sẽ thừa dịp Trịnh Tiểu Hồng bọn họ mới ra qua thực thi đánh lén. Mà Lục Vũ Bằng là những người hộ vệ kia rõ ràng hợp lý. Trước xử lý cái kia còn lại bảo tiêu tựu dễ dàng đối phó rồi. Hơn nữa trong xe du khách đều là bọn hắn thiên sứ người của tổ chức, vì không làm cho đừng người chú ý bọn họ đều cai đầu dài nhuộm thành hắc sắc thay rét người trong nước quần áo giả dạng thành điển hình rét nước du khách. Cách chương.